Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, sinh ra ở rối loạn thời đại vĩ nhân. Tại nói xong rồi có quan hệ với Water Seven cải tạo kế hoạch về sau. Gromas lại nghĩ đến muốn mở miệng lần nữa nói ra. Tom đại sư, ngươi hẳn phải biết, ta đã là Oka Shichibukai. Từ pháp lý góc độ nhìn lại, ta hiện tại đã là thuộc tại chính phủ thế giới trong trận doanh người. Đồng thời ta gồm có tương đối lớn, đặc quyền. Có thể đem dưới trướng của ta các bộ hạ tội ác tất cả đều đặc xá, mà Tom đại sư một bên nghe. Gromas, một bên gật gật đầu. Hắn cũng nghe rõ Gromas ý tứ. Rất hiển nhiên, Gromas hiện tại đưa ra cái đề tài này. Liền là muốn mời chào hắn Tom, để hắn trở thành Gromas dưới trướng một thành viên, từ đó đặc xá hắn qua lại hết thảy tội ác. Điểm này kỳ thật Tom đại sư cũng là có chút động tâm. Hắn đương nhiên muốn thoát tội, tất lại bất kể nói thế nào, cõng cái có lẽ có tội danh bản thân liền rất làm người ta trong lòng không thoải mái a. Có thể bị đặc xá tội ác, hắn đương nhiên là rất tình nguyện, chỉ bất quá Tom đại sư vẫn còn có chút chột dạ. Dù sao từ chính phủ thế giới bên kia cho hắn định tội vẫn là rất nặng. Trực tiếp liền là tử hình. Phải biết bình thường đại hải tặc nhóm bị bắt lại cũng sẽ không bị phán xử tử hình. Nhiều nhất chính là cho nhốt vào Great Prison Impel Down bên trong. Đưa đi tiến hành, khôi phục huấn luyện, nhân sinh cải tạo, đi. Cho nên hắn cũng là có chút do dự mà hỏi, điện hạ, ý của ngài là nói, để cho ta gia nhập vào ngài dưới trướng, trở thành phó suốt băng hải tặc một thành viên sao? Gromas khóe miệng một phát, cười một cái nói, không sai, vừa vặn ta trên thuyền cũng thiếu khuyết một tên cấp cao nhất thuyền tượng, mà ta cái này cá nhân thích nhất theo đuổi liền là vậy gây nên. Tại ta trên thuyền có mạnh nhất phòng ngự vật lý, nhất vạn năng, abnormal, trái cây năng lực giả, mạnh nhất thiên tài ngoại khoa bác sĩ, tà ác nhất tăng lữ, nhất biết kiếm tiền tài chính nhân viên, tại tính sát thương vũ khí nghiên cứu chế tạo bên trên nhất quyền uy đại khoa học gia, tương lai mạnh nhất hệ lô gia năng lực giả, trung nhất nghĩa nai si, khí hậu học bên trong lợi hại nhất một nhóm học giả. Trên đại dương bao la anh dũng nhất một nhóm chiến sĩ cùng còn lại một chút tiềm lực phi thường. Cường đại hạt giống tốt nhóm. Mà vừa vặn, ta hiện tại còn thiếu hụt một cái lợi hại nhất tạo thuyền đại sư. Cấp cao nhất thuyền tượng trong mắt của ta. Ngươi chính là trên thế giới này cấp cao nhất thuyền tượng. Cho nên ta chân thành mời ngươi gia nhập ta đoàn đội đi. Tom đại sư. Tom đại sư nghe xong Gromas lời nói sau cũng là có chút mộng bức. Làm sao nghe tới nghe qua, luôn cảm giác trong này liền cùng ma quật. Cái gì tà ác nhất tăng lữ, tính sát thương vũ khí nghiên cứu phát minh đại sư loại hình. Có lấy hai người bọn họ dẫn đầu, tựa hồ đằng sau những cái kia lúc đầu không có gì tà ác cảm giác người cũng biến thành đi theo tà ác lên. Dù sao chính tà bất lưỡng lập nha, có thể cùng bọn hắn lăn lộn cùng một chỗ người, đoán chừng cũng không phải cái gì người tốt, nhưng là nghĩ đến Gromas thanh danh cùng sự tích, mặc dù tại Gyojinto dân chúng đến xem, hắn Gromas là cái đại anh hùng, nhưng trên bản chất cũng là cõng cuồn cuộn nợ máu hung ác chi đồ A tựa hồ còn thật không phải là người tốt lành gì, nhưng là nghĩ lại. Hắn Tom tựa hồ tại phổ thế giá trị quan bên trong cũng không phải cái gì người tốt a. Tương phản, đồng dạng là cái tội ác tày trời ra hỏa. Dù sao hắn nhưng là cho vua hải tặc tạo thuyền người mà. Nếu như đã bị định nghĩa vì tà ác, vậy liền gia nhập tà ác bên trong cũng không sao không phải sao. Nghĩ tới đây, Tom đại sư nhìn về phía Gromas con mắt. Mở miệng trầm giọng nói ra, điện hạ, cá nhân ta là rất nguyện ý gia nhập vào ngài dưới trướng bên trong. Vì ngài hiệu lực, Nhưng là như thế này thật không có quan hệ sao? Lấy tội của ta, Oka Shichibukai thật sự có quyền lợi đặc xá ta sao? Tom đại sư sẽ có loại nghi vấn này. Gromas cũng là đều sớm dự liệu được. Dù sao Oka Shichibukai cái này chế độ mới bị ban bố đi ra không bao lâu. Tất cả mọi người không phải hiểu rất rõ cái này chế độ quyền hạn đến cùng đến cỡ nào cường thế. Với lại trước mắt cũng chỉ có hắn Gromas cùng Mihawk cái kia muộn tao kiếm hào là Oka Shichibukai. Mà vừa lúc Mihawk lại là cái độc hành hiệp. Trong tay là muốn người không ai. Muốn thuyền không có thuyền gia nhập Oka Shichibukai bên trong cũng thần thần bí bí. Căn bản không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tự nhiên là không sẽ vận dụng Oka Shichibukai quyền lợi đi đặc xá người nào, bởi vậy Tom đại sư lo lắng cũng là rất bình thường. Dù sao hắn thấy là xưa nay chưa từng có sự tình nha. Chính phủ thế giới ngoài miệng nói thật dễ nghe. Nhưng đến cùng có thể hay không dựa theo hiệp nghị làm việc thật đúng là không nắm chắc được. Bất quá Gromas ngược lại là rất tâm lớn. Hắn thấy Tom đại sư tội ác liền là chính phủ thế giới ở không đi gây sự. Người ta tạo thuyền không bán thuyền, ăn cái gì uống gì. Water Seven bên trên nhiều như vậy thuyền tượng đều cho hải tặc nhóm bán qua thuyền. Không thể cũng bởi vì Tom đại sư đem thuyền bán cho Roger. Liền lấy đến khác nhau đổi đại a. Tóm lại tại Gromas xem ra, đây đều là chính phủ thế giới vì xuất khí hành vi. Cũng không phải cái gì chân chính trên nguyên tắc vấn đề. Không có cái gì không thối lui để không gian cái gì. Bởi vậy Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Không sao. Đừng nói ngươi cũng chỉ là cho Roger bọn hắn một đám gia hỏa tạo một chiếc thuyền mà thôi. Ngươi liền xem như cho bọn hắn tạo một hạm đội. Ta nói muốn bảo vệ ngươi. Chính phủ thế giới bên kia cũng không dám không đồng ý. Đây chính là hắn Gromas thực lực cùng thế lực mang tới lực lượng. Cũng bởi vì hắn thực lực đủ mạnh, thế lực đủ lớn cho nên hắn phân lượng đủ mạnh. Chính phủ thế giới không có khả năng bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền cùng hắn Gromas huyên. Náo túi bụi, Tom đại sư bản thân là rất tín nhiệm Gromas. Hoặc là nói Gromas đã tại toàn bộ ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc chủng quần bên trong đem thanh. Danh của mình soát đầy. Tại hai cái này chủng quần bên trong, hắn Gromas trời sinh liền là mang theo tín nhiệm quang hoàn. Không có ai sẽ đi hoài nghi hắn Gromas lời nói. Cho nên khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, Tom đại sư cuối cùng mở miệng nói ra. Nếu như điện hạ ngài không chê phiền phức cùng liên lụy, ta nguyện ý gia nhập vào điện hạ ngài dưới trướng. Nhưng là ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Cho nên khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, Tom đại sư cuối cùng mở miệng nói ra. Nếu như điện hạ ngài không chê phiền phức cùng liên lụy, ta nguyện ý gia nhập vào điện hạ ngài dưới trướng. Nhưng là ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, kiệt ha ha ha ha. Tom đại sư, ta cái này cá nhân đối bộ hạ của mình rộng nhất cho. Ta dưới trướng cũng không có nhiều như vậy quy củ. Duy nhất một điểm liền là không thể phản bội. Phản bội phản đồ trong mắt ta nhưng là muốn so địch nhân càng thêm làm ta căm hận. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Ta biết ngươi muốn nói là cái gì si trên nghiên cứu phát minh đúng không? Gromas cười ha hả đánh gãy Tom đại sư lời nói. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà Tom đại sư cũng là gật gật đầu nói. Không sai, điện hạ, si trên là giấc mộng của ta thứ nhất. Mặc dù cái này tại thế nhân xem ra có chút vô căn cứ, nhưng ta cho rằng loại kỹ thuật này có thể mang cho cái thế giới này mới nhất biến đổi. Có lẽ trong tương lai, này lại là chúng ta thuyền tượng một mạch bên trong ghê gớm nhất vinh quang thứ nhất. Bởi vậy ta vô luận như thế nào cũng muốn đi nghiên cứu ra cái này kỹ thuật, kiệt ha ha ha ha ha. Ngươi nói không sai. Si trên kỹ thuật A ta đã từng hiểu qua các ngươi tư tưởng. Cái này kỹ thuật một khi thật mà bị các ngươi nghiên cứu ra được, đúng là có thể cách tân toàn bộ thời đại toàn kỹ thuật mới. so chính phủ thế giới 800 năm đến một mực tại áp dụng kiến tạo kia là cái gì, vĩ đại tạo cầu. Kế hoạch, đáng tin hơn nhiều hơn. Mẹ nó, bọn hắn một cái vòng quanh trái đất cầu lớn tạo 800 năm. Vẫn là cái kia không có chứng dùng dáng vẻ. Không biết hy sinh bao nhiêu nhân lực vật lực. Thật sự là có đủ ngu ngốc. Loại kia kỹ thuật quá mức rơi ở phía sau. Ngược lại như người loại này toàn kỹ thuật mới. Mới là thế giới tương lai. Gromas 10 phần thưởng thức mở miệng nói ra. Hắn thấy, si trên kỹ thuật diện thế. Đơn giản có thể nói là có thể cùng cách mạng công nghiệp. Loại cấp bậc này sự kiện đánh đồng. Si trên diện thế. Hoàn toàn rút nhỏ hòn đảo cùng hòn đảo ở giữa, khoảng cách. Một khi phát triển đến trình độ nhất định, có thể nói là liên thông toàn bộ thế giới. Hướng sâu ngẫm lại, Tom Đại Sư hắn liền là trên cái thế giới này, địa cầu thôn, người đặt nền A. Có lẽ các loại mấy trăm năm về sau, khi cái này kỹ thuật trải rộng toàn thế giới thời điểm, mọi người sẽ cho hắn lập cái bia kỷ niệm. Coi hắn là làm vĩ nhân cung bái cũng là hoàn toàn không quá phận. Tom Đại Sư gặp Gromas như thế. Thưởng thức hắn tư tưởng, cũng là rất kích động. Nói thật, ở thời đại này bên trong, rất nhiều người tầm mắt đều bị thời đại chỗ cực hạn lấy. Không cách nào nhìn ra hắn vĩ đại, nếu không chính phủ thế giới cũng sẽ không một điểm tài chính cũng không cho. Liền để một mình hắn mù nắm lấy. Bằng không, hắn Tom Đại Sư đang nghiên cứu si trên thời điểm cũng sẽ không luân lạc tới cần tại phế thuyền. Trong chàng nghĩ biện pháp trả tiền thừa kiện. Tóm lại tại Gromas nói lời này trước đó, ngoại trừ hắn tiểu đoàn đội bên ngoài, những người còn lại đều là rất xem thường kỹ thuật của hắn. Càng là tương đương không coi trọng kỹ thuật của hắn, hoàn toàn cảm thấy gia hỏa này liền là thằng điên. Ngày ngày muốn một chút vô ích, trên biển cả khai hỏa xe, đây không phải có bệnh sao? Nhưng là ai có thể nghĩ đến hắn Tom Đại Sư thật là cái đủ để lóng lánh thời đại này ngôi sao mới. Đâu, cái gọi là thiên tài cùng tên điên liền là cách nhau một đường. Mà hắn Tom Đại Sư cũng không phải là tên điên, ngược lại là cái thiên tài chân chính. Hắn thật đem cái kia tất cả mọi người cảm thấy là xả đạm si trên tư tưởng cho hoàn thành, nhưng là làm sao Spendum ra hỏa này tại thời khắc mấu chốt đi ra gây sự. Đem Tom Đại Sư giết chết, bằng không, để hắn nhiều sống một đoạn thời gian, không chừng còn có thể làm ra cái gì, chơi đoàn tàu, loại hình đồ vật. Trực tiếp để cho người ta ngồi trên xe ngày cũng không nhất định đâu. Tóm lại loại chuyện này đúng là tồn tại khả năng. Dù sao, si trên, loại vật này đều có thể có. Vì cái gì không thể có, trời đoàn tàu. Nếu là thật bị hắn Tom Đại Sư làm ra tới, hắn liền có thể tại chỗ, phong thần. Đồng thời Gromas cũng sẽ trở thành trong đó lớn nhất được lợi người thứ nhất. Tom Đại Sư nhìn xem. Gromas ánh mắt giống như là tìm được chi kỷ bình thường. Điện này hạ liền là điện hạ, cùng những cái kia phổ thông yêu diễm tiện hóa nhóm khác biệt. Ánh mắt kia, cái kia cách cục, cái kia khí phách, nên nói thật không hổ là có thể đem Gyojinto mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa nam nhân sao. Quả nhiên là không tầm thường, Gromas cũng không nghĩ tới, mình thuận miệng một lần kiến giải, lại đem Tom Đại Sư cảm động như vậy khắc sâu. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Hắn Tom Đại Sư lẻ loi hiu quạnh nghèo túng lâu như vậy. Rốt cục bị một đại nhân vật cho thưởng thức. Đồng thời cái này đại nhân vật vẫn là bọn hắn Gyojinto dân chúng tôn sùng nhất người. Hắn không cảm động mới là lạ. Điện hạ thật sự là cảm tạ ngài có thể như thế tán thành giấc mộng của ta. Ta thật sự là Tom Đại Sư có chút nói năng lộn xộn kích động nói. Mà Gromas thì cười ha hả ngắt lời hắn nói ra. Đừng kích động như vậy. Tom Đại Sư, làm người nhất định phải có mộng tưởng. Có mộng tưởng mới có động lực. Ngươi không đi thử thử làm sao biết mình không làm được đâu. Trong mắt của ta, si trên không chỉ có là giấc mộng của ngươi. vẫn là cái thế giới này mộng tưởng. Đối với đồng bọn của ta, ta là vô cùng hào phóng. Đồng thời ta hết sức vui vẻ ủng hộ bọn hắn đi hoàn thành giấc mộng của mình. Bởi vậy ta quyết định lấy Frostwarp băng hải tặc thuyền trưởng danh nghĩa, toàn lực ủng hộ giấc mộng của ngươi. Vô luận là ngươi muốn tài chính cũng tốt, vẫn là nhân thủ cũng tốt. Chỉ cần ngươi nói ra, ta đều sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Nếu như nói vừa rồi Tom Đại Sư còn chẳng qua là cảm thấy rất cảm động. Bây giờ tại nghe thấy được Gromas muốn xuất ra thực tế hành động đến ủng hộ hắn. Đồng thời còn đảm nhiệm nhiều việc giúp hắn đem nỗi lo về sau tất cả đều giải quyết cả người hắn. Đều hận không thể vì Gromas quên mình phục vụ. Điện hạ, ta nhất định đem hết toàn lực hoàn thành ngài chỗ giao cho ta tất cả nhiệm vụ. Dù là vì thế nỗ lực tính mạng của ta cũng sẽ không tiếc. Tom Đại Sư 10% chăm chú mở miệng. Nói ra, Gromas khi nghe thấy Tom Đại Sư biểu trung tâm về sau, cũng là rất cao hứng nói, rất tốt, đem ngươi trung thành giao cho ta, ta đem đáp lại kỳ vọng của ngươi, đây là thế gian công bình nhất giao dịch, thật tốt đi nỗ lực a, Tom Đại Sư, tương lai không chỉ có si trên đang chờ ngươi, có lẽ ngươi có thể thử nhìn một chút, có thể hay không nghiên cứu ra cái gì, chơi đoàn tàu, loại hình đồ vật kiệt ha ha ha ha ha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN